Thay đổi chính mình, chương 17, Hà Minh Duy em rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau 6 giờ 45 sáng nó còn đang trên chiếc giường thân yêu của mình vì hồi tối nó bị mất ngủ gần 4 giờ nó mới ngủ được. Hân thấy nó lâu quá nên đi lên phòng, vừa mới vào phòng thì thấy nó cuộn tròn trong chăn. Hân tiến lại lây vai nó kêu. Chị ba, Hân, Hũ, em mờ, nó còn mơ ngủ. Dậy đi học trễ rồi nè. Hân, mấy hát ui, nó, 6 giờ 50 rồi. Hân, hả? Nó ngồi phụt dậy nhảy vào nhà vệ sinh. Sau 5 phút nó bước ra với bộ đồ học sinh, nó chạy xuống lầu ra xe cùng mấy y nó quên cột tóc và cả việc đeo kính. Hân biết nó quên nên cho quên luôn vì Hân muốn nó bỏ các thay đổi ngoại hình bốn mắt. Hôm bữa sinh nhật hắn ai cũng biết nó em của Thiên nên hôm nay xe chở nó tới trường và xuống xe cùng Thiên Hân Hy. Nó đi từ cổng vào làm mọi người xung quanh đơ vì vẻ đẹp của nó cũng chả biết vì sao hôm nay mọi người lại nhìn nó chầm chầm, nhưng nó gạt mọi thứ qua bên, nó nhanh chóng lên lớp. Nhưng khi tới trước cửa nó bị khựng vì nhớ chuyện hồi tối, Hân Hy đi sau nó thấy nó đứng lại không chịu vào lớp nên hỏi. Gì vậy chị, Hy, à hả, không có gì, vào thôi. Nó nói xong đi vào bỏ mặt Hân Hy đi vào trước. Nó đi vào tới bàn thì thấy hắn đang ngủ, nó nhìn hắn như bị hắn hút hồn, lông mi của hắn thì cong vút mà còn dài, môi hắn thì hồng hồng như tô son. Nó nhìn môi hắn một hồi, nó chợt nhớ lại hồi tối môi nó và môi hắn đã chạm vào với nhau. Nó bắn mình đứng dậy khỏi ghế và chân nó bị vướng nên nó té nhào xuống đất. Hắn nghe tiếng la liền dậy, vừa mới ngước lên thì thấy nó ở dưới sàn, hắn liền lao tới đỡ nó miệng hỏi tới. Chị có sao không, có bị chảy chỗ nào không, có đau chỗ nào không? Hắn lo lắng. Sao, nó thực ra nó bị chật ngay cổ chân, nó ráng kìm lại để không phải than và vì nó còn là Lina. Hắn đỡ nó lên ghế, nó thì không dám nhìn hắn, còn hắn thì cứ lo lắng cho nó. Hân thì nhìn nó và hắn thì hiểu đã hiểu ra vấn đề. Còn về lớp thì hôm nay có học sinh mới, cô Dung cầm tép hồ sơ vào lớp vẻ mặt thì hơi lạnh. Cô ôn tồn bảo. Hôm nay lớp ta có bạn học sinh mới. Cô Dung, ai cô, đám trong lớp nhoi nhoi. Cả lớp trật tự, em vào đi. Cô Dung, từ cửa lớp đi vào một chàng trai, làm đám con gái quay trong chóng vì vẻ đẹp trai của tên đó. Chàng trai đó bước tới giữa bàn nở nụ cười đáp, chào mấy bạn, mình Hà Minh Duy, có gì mấy bạn giúp đỡ. Duy không quên bỏ lại cái bọn nháy mắt cho đám con gái ngã ngửa. Em ngồi đâu, cô Dung, dạ ở đó, Duy chỉ về hướng Hân Hy, nhưng bàn đó đã có hai người ngồi Cô Dung chưa nói hết câu thì bị Hy chen, không sao đâu cô, đi kiếm chỗ khác vậy. Hy cười, còn Hân thì vẫn im lặng không nói gì. Thôi bây hát để cô sắp trổ lại. Cô Dung, dạ, cả lớp đồng thanh trừ nó hắn và Hân. Cô loay hoay rồi sắp. Lớp học có 4 giải, nó và hắn ngồi bàn cuối giải 2, Dương thì ngồi một mình ở trên nó và hắn. Hân và Duy ngồi bàn cuối giải 3, Hy Luân ngồi trên Hân. Duy từ từ đi xuống tới chỗ nó, Duy cười nói. Chào C3, Duy, nó cười gượng đáp trả, nó không biết rằng có cái mặt đang hầm hầm ngồi kế nó quay sang nhìn hắn thấy hắn có vẻ bực nên nó hỏi. Nam bị gì vậy, nó nhỏ nhẹ, em biết tên đó hả? Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt nó. Ai, à biết, nó chực nhớ ra hắn đang nói tới Duy. Hắn là gì của em? Hắn, em rể, nó tỉnh keo, hả? Hắn ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Minh Duy là thiếu gia nhà họ Hà, trai út Duy và Hân huân nhau, hai gia đình cũng thân thiết nên đều chấp thuận cho hai đứa, nhưng hiện hát Hân đang chiến tranh lạnh với Duy nên mới bỏ về Việt Nam, Duy đang tìm cách xoa dịu Hân. Nó kể cho hắn nghe, vậy lúc nãy cậu ấy nói, chào C3, là gì, hắn, à là chào chị ba, nó, vô cầm, hắn, ghen hả, nó ghẹo hắn, ghen thì sao nào, hắn sát ấp sát mặt vào mặt nó, làm mặt nó đỏ ửng. Thì có sao đâu. Nó đẩy hắn ra và nhìn lên bàn, còn hắn thì cười mãn nguyện. Cách chương.